Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Như Phong Nguyên, nguồn thích đọc truyện tập 58. Mễ Xả Nhi kêu la thảm thiết, rốt cuộc cũng kinh động tới người nao công quét xác gần đó. Người nao công quét xác cầm chổi đi tới, miễn cưỡng giúp Mễ Xả Nhi đuổi đàn chó hoang rời đi. Cô gái, cô sao rồi? Cô không sao chứ? A, mặt của cô. Người nao công quét rác nhìn thấy khuôn mặt Mễ Khả Nhi, máu thịt mơ hồ liền sợ hãi kêu lên. Mễ Khả Nhi nghe được tiếng kêu, giơ tay sờ mặt mình, hoảng sợ hét lên. Mặt của tôi, không, không. Mễ Khả Nhi như phát điên từ dưới đất bỏ lên. Không màng tới người nao công quét rác, nhanh chân chạy đi. Người nao công quét rác há hốc mồm, nhìn Mễ Khả Nhi chạy trốn. Một lúc sau mới phản ứng lại, gọi Mễ Khả Nhi. Cô gái à, cô bị chó cắn. Nhớ phải đi tiêm vaccine phòng bệnh đấy. Nhưng mà lúc này Mễ Khả Nhi còn tâm trí nào để ý tới. Hiện tại trong đầu cô ta chỉ tồn tại một suy nghĩ. Mặt cô ta bị chó cắn, bị hủy mặt rồi. Mễ Khả Nhi lảo đảo chạy trên đường. Bộ dạng này của cô ta đủ dọa chết người đi đường rồi. Có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Mễ Khả Nhi thấy cảnh sát và bác sĩ thì hoảng sợ, sợ người khác phát hiện ra mình. Vì thế không có tiếp nhận sự trợ giúp của cảnh sát và bác sĩ mà chạy như điên, một lát liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mễ Khả Nhi một mình tránh trong một góc tối, không ngừng rơi nước mắt. Không, không thể. Thà rằng chết chứ không thể. Mễ Khả Nhi như chim sợ cảnh cong, tránh ở hẻm nhỏ suốt một ngày một đêm. Ngày hôm sau, Mễ Khả Nhi cảm thấy toàn thân trở nên nặng nề. Hiện tại cô ta như vậy tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Cô ta chính là Mễ Đại Tiểu Thư, là đại sứ hình tượng cho thành phố Quy. Sao cô ta có thể để cho người khác nhìn thấy mình chật vật nghèo túng thế này? Không biết miệng vết thương trên mặt và trên người kết vảy khi nào. Hiện tại thậm chí cô ta không dám soi gương, sợ nhìn thấy khuôn mặt khủng bố của mình. Mễ Khả Nhi dựa vào tường từ từ đứng lên, nén đến một nơi gia đình phơi quần áo, trộm một đồ mặc trên người. Trong đầu không ngừng nhớ tới lời của tên cầm thú buổi tối hôm trước ở quán bar nói với cô ta. Mễ Khả Nhi nói thật cho cô biết, bên trên hạ thử lệnh muốn phá hủy cô hoàn toàn. Không phải trước kia ngày ngày cô muốn phá hủy Tần tiểu thư và Nghiêm tiểu thư sao? Hiện tại cho cô nếm đủ cái gì mới gọi là hủy hoại? Mấy giao dịch giữa cô và đám sát thủ đều bị nộ. Nghiêm Nhi thiếu gia nhìn thấy kế hoạch của cô lại còn nhằm vào Nghiêm đại thiếu gia và Nghiêm đại tiểu thư, lúc ấy đã nói không màng đến sống chết của cô. Những chuyện năm đó cô làm hôm nay chính là báo ứng. Hiện tại sẽ không ai để ý đến cô. Cái chân kia của ba cô cũng không giữ được. Tối nay sẽ có người tới chặt cái chân đó của ông ta. Còn mẹ cô sao? Ha, đoán chừng cũng không hạc khá hơn chút nào. Mễ Khả Nhi, cô cũng to gan lắm, dám đồng thời trêu chọc Tông gia và Nghiêm gia. Mấy anh em chúng tôi cũng phục cô rồi. Nhưng mà chuyện này làm tốt mà, anh hùng. Làm tốt không chính là chó điên. Thực đáng tiếc, hiện tại cô còn chẳng có bằng chó điên. Đêm nay cô hầu hạ tốt mấy anh em chúng tôi đi, ít ra còn có thể cho cô đường sống. Nếu không hầu hạ tốt thì... Mễ Khả Nhi, cô nhận mệnh lệnh đi. Trêu chọc ai không tốt, cố tình trêu chọc người không nên trêu chọc nhất thế giới này. Cô ngoan ngoãn nhận lệnh đi. Mễ Khả Nhi lảo đảo đi ra ngoài, dùng một chiếc khăn quàng cổ cũ nát vây quanh mặt mình, né tránh đi thẳng tới bệnh viện. Cô ta muốn tới bệnh viện xem ba mình như thế nào. Mễ Khả Nhi vừa đi tới đầu đường, bỗng nhiên phát hiện một đám người ghé vào nhau, khẽ khẽ nói nhỏ thảo luận sôi nổi. Mễ Khả Nhi mơ hồ nghe được những người này nhắc tới tên của mình, nhìn không được đi tới. Chờ Mễ Khả Nhi đi tới gần, nhìn thấy đầu ngõ nhỏ, phố lớn đều dán hình giường chiếu của cô ta. Trên hình, vẻ mặt Mễ Khả Nhi si mê, hoàn toàn hưởng thụ, không hề có bộ dáng bị cưỡng bức. Mễ Khả Nhi lập tức nhớ tới, lúc cô ta vừa mới vào phòng đã ngửi thấy trong không khí có mùi ngọt ngào. Chẳng lẽ nói, không khí trong phòng... Mễ Khả Nhi lập tức hoảng sợ che kín mặt mình, vẻ mặt khó tin, người trên ảnh chụp là mình sao? Người kia vừa dứt lời, mấy người xung quanh cười ầm lên. Động tác của cô ta dọa đám người kia hoảng sợ. Một câu đồ điên hung hăng chọc vào tim Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi xoay người mới phát hiện cả con phố trước mặt cô ta đều dán rậm rạp tấm hình cô ta trên giường với người đàn ông khác. Cô ta lảo đảo chống vào cột điện ven đường, dường như nghe được cả thế giới đang cười nhạo cô ta. Những bức hình đó như lốc xoáy vây chặt cô ta. Cô ta như con thú nhỏ bị rơi vào đầm lầy, rốt cuộc không cách nào giãy giụa. Không, không phải. Mễ Khải Nhi che hai tai không ngừng hét thét chói tai. Không phải, không có, tôi không có như vậy. Tôi không làm chuyện như vậy. Không phải tôi, người này không phải tôi. Không phải, không phải. Mễ Khải Nhi giống điên chạy. Ngày hôm nay, đủ bức hình giường chiếu của Mễ Khải Nhi lấy thư thái che trời nấp đất, nháy mắt thổi quét toàn bộ thế giới. Mặc kệ là thế giới hiện thực, vẫn là thế giới Internet, đều đang điên cuồng truyền chuyện này. Ngày hôm nay Mễ Khải Nhi đã thân bại danh liệt. Mễ tiên sinh biết được con gái mình xảy ra chuyện này, hơn nữa công ty và nhà đều mất, còn bị cắn một chân. Tinh thần bị đả kích, luẩn quẩn trong lòng, nhân lúc y tá không chú ý, đã nhảy tự tử từ tầng 3 xuống. Chờ bệnh viện phát hiện Mễ tiên sinh đã ngừng thở. Mễ phu nhân quỳ dạp trên mặt đất, muốn đỡ Mễ tiên sinh, nhưng không cách nào đỡ được, Mễ phu nhân lập tức ngất đi. Con gái thân bại danh liệt, chồng nhảy lầu tự sát, Mễ phu nhân sống trong nhung lụa, lập tức không chịu nổi đả kích, rốt cuộc hôn mê. Mễ Khả Nhi trải qua trăm ngàn đắng cay mới về tới bệnh viện, lại nghe tin ba vì chuyện của mình mà nhảy lầu tự sát, mẹ không chịu nổi đả kích mà ngất đi. Giây phút đó cô ta cũng muốn nhảy lầu chết quách đi, nhưng mà cô ta không cam lòng. Cô ta chưa thấy được Nghiêm Sâm thì sẽ không chết tâm. Cô ta không tin Nghiêm Sâm sẽ nói như vậy, không tin Nghiêm Sâm sẽ thật sự bỏ rơi mình. Cô ta muốn chính miệng hỏi Nghiêm Sâm, hỏi những lời năm đó nói ra không định làm gì sao. Dù cô ta tổn thương Nghiêm Kha và Nghiêm Lạc, nhưng Nghiêm Sâm vẫn luôn yêu cô ta. Chẳng lẽ yêu một người là không thể bao dung tất cả sao? Vì sao bỗng nhiên Nghiêm Sâm không bao dung nữa? Cho nên Mễ Khả Nhi thề nhất định phải tìm được Nghiêm Sâm hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc Mễ Khả Nhi cũng tìm thấy được khuôn mặt của mình trong toilet bệnh viện. Cô ta trốn trong đó rất lâu mới ép bản thân tiếp nhận hiện thực này. Làm xong việc này, cô ta mới có tâm tình đi thăm mẹ của mình. Lúc này Mễ phu nhân cũng đã tỉnh, vừa thấy Mễ Khả Nhi liền giận sôi máu, cầm đồ trong tay ném lên người cô ta. Đều tại mày hết. Ba mày vì mày mà phải nhảy lầu tự sát, tao phải làm sao bây giờ? Mễ Khả Nhi bực bội trả lời, khóc chỉ biết khóc. Tôi còn có thể làm gì? Tôi thành ra như vậy còn không phải vì các người quá ngu xuẩn, không có năng lực hay sao? Nếu tôi là đại tiểu thư Nghiêm gia thì sao tôi sẽ rơi vào kết cục này chứ? Vừa nói Mễ Khả Nhi cũng cảm thấy thật uất ức. Đúng thế, nếu mình là Nghiêm Lạc thì tốt biết bao. Cả nhà đều cưng chiều, che chở là thế. Bị một chút uất ức là có cả nhà xả giận vì cô ta. Nghĩ lại thật là không công bằng. Vì sao mình không sinh ra ở trong gia đình cao quý như vậy? Vì sao không thể là đại tiểu thư trong nhà giàu như thế? Cô ta mặc kệ đi ăn táng ba mình, mặc kệ luôn cả việc đến thăm mẹ mình đang bị ngất xỉu mà vội vàng đi tìm bác sĩ trị liệu cho mặt mình. Bệnh viện nhanh chóng tìm thuốc cho cô ta. Nghe bác sĩ bảo miệng vết thương sẽ khép lại, lúc này Mễ Khả Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tư tưởng của cô ta càng ngày càng lệch hướng, càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng hẹp hòi, càng không nói lý. Cô ta quy hết sai lầm cho người khác mà cô ta lại chẳng có gì sai. Cả thế giới đều nợ cô ta, cô ta đúng hết, mọi người đều sai lầm. Bởi vì Mễ tiên sinh qua đời cho nên bệnh viện đòi tiền thuốc mẹ. Mễ Khả Nhi xử lý xong hậu sự của Mễ tiên sinh, cầm số tiền ít ỏi còn lại cùng Mễ phu nhân thuê một căn chung cư bé. Hiện tại chỉ có thể vậy, bởi vì bọn họ còn đối mặt với số nợ khổng lồ và tương lai chìm trong sợ hãi. Hai người này vốn sống trong nhung lụa, căn bản không có năng lực tự sinh tồn. Vì thế một ngày ba bữa cơm trở thành vấn đề lớn nhất của bọn họ. Đột nhiên một ngày, Mễ phu nhân tìm được người đàn ông trẻ từng theo đuổi mình sau đó theo người ta đi mất, không thèm trở về. Ban đầu Mễ Khả Nhi không biết, cho đến một ngày bỗng nhiên cô ta sợ ánh sáng, sợ nước trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, mới phát hiện đã mấy ngày rồi mẹ không về nhà. Đúng vậy, Mễ Khả Nhi bị nhiễm bệnh, là bệnh chó dại. Bệnh chó dại có biểu hiện ban đầu là sốt, sau đó hạ sốt, cả người mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu. Mễ Khả Nhi đều xuất hiện bệnh trạng như vậy. Lúc này nếu Mễ phu nhân ở nhà có lẽ sẽ phát hiện sớm mang Mễ Khả Nhi đến bệnh viện điều trị. Nhưng mà trên thế giới này không có nếu như. Mễ phu nhân chạy theo mối tình đầu, thì Mễ Khả Nhi xem như bị cả thế giới vứt bỏ rồi. Mễ Khả Nhi xảy ra chuyện không lâu thì chính quyền thành phố Quy hủy bỏ danh hiệu đại sứ hình tượng thành phố Quy của Mễ Khả Nhi. Các trang web chính phủ hoàn toàn phủi sạch cái tên Mễ Khả Nhi này. Thẻ tín dụng và tài sản của cô ta bị niêm phong. Thậm chí muốn đến bệnh viện cũng không thể dùng thẻ của mình vì cô ta bị xếp vào sổ đen tín dụng. Hiện tại Mễ phu nhân vứt bỏ cô ta. Cả một ngày rồi cô ta chưa ăn gì. Cô ta rất muốn ăn, rất muốn, nhưng cả người đang bị sốt. Tầm mắt mơ hồ, sức lực ra ngoài cũng không có. Cô ta muốn nấu chút nước ấm, nhưng nghe tiếng nước chảy ào ào, lại sợ hãi, hét toáng lên sau đó bỏ trốn. Mễ Khả Nhi cảm thấy lần này mình chết chắc rồi. Nghiêm Nặc và Tần Đồng Nguyệt ở lại trấn nhỏ 2 ngày. Hai người ở trấn nhỏ thu dọn đồ đạc cả ngày, dọn cả nhà cửa, chuẩn bị cho ban dự án phá vỡ tới nói chuyện. Nhưng mà hai người chờ mấy ngày cũng không thấy người bên kia đến thảo luận. Nghiêm Nặc kéo Tần Đồng Nguyệt tới nhà ăn nói: "Chị ngồi trước đi, em đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Mấy hôm trước còn thúc giục từng ngày, hận không thể lập tức ký hợp đồng luôn với các hộ gia đình để bọn họ nhanh chóng dọn ra ngoài. Nhưng mấy hôm nay bọn họ như biến mất, không một chút tin tức." Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc cảm thấy rất kỳ quái. Vừa trở lại nội thành, bọn họ nghe được đủ loại tin đồn về Mễ Khả Nhi. Nghiêm Nặc và Tần Đồng Nguyệt đều sợ ngây người. Trời gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Vì sao các cô chỉ mới đi trấn nhỏ có 2 ngày mà cảm thấy như đi mấy chục năm rồi? Thành phố Quy xảy ra bao nhiêu chuyện mà Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc ở thành phố gì lại không biết gì? Nói xong, Nghiêm Nặc cầm di động gọi cho trợ lý của mình. Lần này Nghiêm Nặc và Tần Đồng Nguyệt rời đi chỉ mang theo bảo mẫu và mấy tên vệ sĩ. Lần này đi xa cho nên không mang theo nhiều, nên không biết có chuyện gì xảy ra. Nghiêm Nặc gọi ngay cho trợ lý của Nghiêm Kha. Trợ lý của Nghiêm Kha không hề giấu giếm mà nói chi tiết xảy ra mấy ngày hôm nay cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc nghe xong cả người ngây ngốc. Nói điện thoại xong, Nghiêm Nặc mới lấy lại tinh thần. Ôi chào Mễ Khả Nhi, sao chuyện này lại biến thành cô ta làm? Khó trách Tần Đồng Nguyệt nhìn Nghiêm Nặc tái mặt, trở về không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy?" Nghiêm Nặc hít một hơi thật sâu, cầm iPad lên mạng tìm tin tức về Mễ Khả Nhi. Vừa đọc vừa trả lời: "Chúng ta ở trấn nhỏ mấy ngày, thế mà không biết chuyện lớn như vậy. Thật không biết nơi đó bế tắc tin tức hay là dân phong nơi đó quá thuần. Thế mà lại không ai đề cập đến chuyện này. Chị xem." Nghiêm Nặc đưa iPad cho Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt cúi đầu nhìn, vừa nhìn lập tức hít một hơi thật sâu. Tin tức về Mễ Khả Nhi đúng là bay đầy trời. Ví dụ như là tước bỏ danh hiệu đại sứ hình tượng, hoặc là đã từng là thiên kim nhà giàu mà nay biến thành chuột chạy qua đường, từng là hình tượng nhan sắc cho thành phố, giờ lại thành vết nhơ cho thành phố. Tuy hình ảnh giường chiếu của Mễ Khả Nhi bị xóa bớt, nhưng không ít người đã nêu lại. Nghiêm Nặc tự mình lấy được một ít tấm hình đó. Tần Đồng Nguyệt không dám tin người trong hình sẽ là Mễ Khả Nhi. Không phải Mễ Khả Nhi vẫn luôn giữ gìn khoảng cách với những người đàn ông khác sao? Làm sao sẽ? Nghiêm Nặc tiếp tục giải thích. Mễ Khả Nhi bị gièm pha thì ba cô ta không chịu nổi chuyện này mà nhảy lầu tự sát. Mấy ngày trước mẹ cô ta hình như ngoại tình với người khác. Hiện tại không biết Mễ Khả Nhi trốn đi đâu, tạm thời không có tin tức về cô ta. Cô ta không liên lạc với người ngoài, không ra cửa, giống như mất tích vậy. Tần Nguyệt không nhịn được thôi thúc, cảm khái nói: "Nhưng vì sao đó lại là cô ta?" Nghiêm Nặc nhíu mày nói: "Đúng vậy, ban đầu em cũng không nghĩ ra là cô ta. Nhưng mà, nghĩ lại, cách làm người của cô ta dường như cũng có thể lý giải. Người đàn bà này, nhỏ nhen, có thủ tất báo. Còn muốn người khác nghĩ cô ta rộng lượng, một con người tiểu nhân 100%. Đối với tiểu nhân mà nói, dù làm chuyện gì phạm tội cũng không nghĩ mình phạm tội. Nhưng mà em không nghĩ tới cô ta có thể thông qua Tần gia nhân liên hệ được với đám sát thủ nước ngoài, còn thu mua được bọn họ, dệt nên cái lưới lớn như vậy." Nói xong, Nghiêm Nặc vỗ bàn tay của Tần Đồng Nguyệt. "Nếu không phải là Mễ Khả Nhi thì hai chúng ta cũng không cần chịu tội như vậy. Có thể nói là cô ta bị trừng phạt đúng tội." Ánh mắt Tần Đồng Nguyệt lóe lên hỏi: "Như vậy là ai đối phó với Mễ Khả Nhi đây?" Nghiêm Nặc nghĩ nghĩ nói: "Có lẽ là Tô Minh Hạo và anh hai. Nếu không sao có thể nhanh chóng như vậy? Tuy Mễ gia không bằng Tông gia và Nghiêm gia, nhưng muốn trong vòng một ngày nhổ cỏ tận gốc một gia tộc và một tổ chức sát thủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên em đoán là hai người bọn họ bắt tay với nhau. Dù sao cũng là Mễ Khả Nhi đánh vào thể diện của Tông gia và Nghiêm gia, cho nên Mễ gia sẽ bị trừ tận gốc cũng là chuyện về tình về lý có thể hiểu. Rất nhiều chuyện không đơn giản như bên ngoài nhìn thấy. Tần Lục Nguyệt nghĩ nghĩ mà sợ, gật đầu nói, đúng thế, kế hoạch của Mễ Khả Nhi thật sự khiến hai người chúng ta gần như không thể bên nhau nữa, quá đáng giận rồi. Trầm ngồi ni gián, đôi trắng thay đen. Chỉ là kết cục này có phải thảm quá hay không? Em đã nói với chị rồi mà, không cho chị có nhiều lòng tốt như vậy. Chị nghĩ xem, lúc cô ta bức tử em và chị, có từng thủ hạ lưu tình hay không? Nghiêm Lạc không hề khách khí nói, nếu chị dám thương hại cô ta, em tuyệt giao luôn với chị. Tần Nguyệt lập tức kéo tay Nghiêm Lạc, lắc lắc bồi tội, không dám, chị không dám đâu. Chị cũng không thương hại cô ta, chỉ là cảm thấy kết cục này, làm cho người ta thổn thức chút thôi. Lại nói chấn nhỏ này sẽ phải phá bỏ và rời đi, mà công ty của Mễ Khả Nhi lại phụ trách chuyện này. Hiện tại công ty không còn, vậy có phá bỏ và di rời chấn nhỏ nữa hay không? Chúng ta dọn dẹp nhiều như vậy, rốt cuộc có mang đi hay không? Nghiêm Lạc sửng sốt nói, đúng vậy, sao em quên mất chuyện này nhỉ? Chị cho em gọi điện hỏi xem. Nghiêm Lạc gọi điện thoại, dò hỏi chuyện di rời chấn nhỏ. Lúc Nghiêm Lạc nhận được tin tức của công ty Mễ Khả Nhi do một người anh họ của cô ta tiếp nhận thì có thật, hết chỗ nói rồi. Nghiêm Lạc tắt máy, nói với Tần Hùng Nguyệt, được rồi, phá bỏ hay không, không do chúng ta quyết định. Chuyện khai phá tạm thời gác lại đi, chúng ta không cần dọn nữa. Tần Hùng Nguyệt kêu lên, không phải chứ, chúng ta tốn mất 3 ngày mới thu dọn xong đấy. Nghiêm Lạc bất đắc dĩ nói, được rồi, không phá thì không phá, chúng ta lại dọn về là được. Mấy thứ này đều ông nội chị để lại, chị xem như giữ lại để tưởng niệm đi. Tần Nguyệt gật đầu, cũng đúng, vậy thì sắp xếp lại hết đi. Vì thế hai người ăn uống một chút, sau đó quay trở về trấn nhỏ. Hàng xóm nơi này rất thuần phác, nhìn thấy Nghiêm Lạc và Tần Nguyệt từ nơi khác tới, có lòng tốt cho bọn họ rất nhiều thứ. Hiện tại, mọi người lại nghe nói nơi này tạm thời không phá bỏ, cho nên ai ai cũng vui mừng. Mấy thứ này là năm đó Tần lão gia tự đặt mua, xem như là đồ riêng của ông. Lúc dọn trở lại, Tần Hùng Nguyệt trượt chân không may đụng vào một cái hộp. Tần Hùng Nguyệt hoảng sợ, nhanh chóng xoay người nhặt lên, sợ làm hỏng thứ gì đó. Nhưng khi Tần Hùng Nguyệt nhặt lên, lại phát hiện một bức hình cũ trong đó. Trừ ông bà và cô của cô, ngoài trừ ông bà và cô của cô khi còn trẻ, thì còn có một chàng trai khôi ngô nữa. Tần Hùng Nguyệt lật tấm hình lại, sau đó có dòng chữ, tặng bạn tốt một gia đình. Nghiêm Lạc nhìn thấy tấm hình cũng vươn đầu lên coi, vừa nhìn nên cười nói, ba chị không tệ đâu, ôi ai đây, vì sao lại ở trong bức hình của gia đình nhà chị? Lại nói không phải con riêng của ông nội Tần là Tần Quốc Dân sao? Người này là ai vậy, nhìn không giống Tần Quốc Dân gì cả. Người này đương nhiên không phải là Tần Quốc Dân, Tần Quốc Dân không có cơ hội chụp hình gia đình. Vậy người này là ai đây? Còn có, vì sao ông nội lại đặt tấm hình này ở đây? Hiển nhiên, tấm hình này chụp trước khi mẹ gả tới. Lúc đó nhìn ba mới hơn 20 tuổi, khuôn mặt vẫn rất non nớt. Nghiêm Lạc cúi đầu nhìn mấy tấm hình khác. Người này rất đẹp trai. Vì thế hai người càng tò mò về người này hơn. Tần Hùng Nguyệt cất hình vào, mặc kệ là ai. Hiện tại đã là quá khứ. Ông bà đã qua đời, tiếp đến ba mẹ cũng đi theo. Tần gia đã không còn nữa, không còn gì nữa hết, cho nên người này có xuất hiện hay không cũng thế cả. Nghiêm Lạc lại tỏ vẻ không đồng ý lời này. Còn một tấm hình khác kẹp cùng một bức thư đã bị ố vàng. Em phát hiện bí mật nhà chị không ít đâu. Chị nhìn này, ở đây có một bức thư, chị có muốn xem không? Tần Hùng Nguyệt không nhịn được hiếu kỳ, thuận tay mở bức thư ra. Nghiêm Lạc cùng ngó vào xem cùng Tần Hùng Nguyệt. Nội dung bức thư là: ba nuôi, mẹ nuôi, anh Khiêm, còn cả em gái Ngọc Phượng. Nội dung bức thư chỉ mấy dòng chữ. Có lẽ đây là bức thư cuối cùng còn có thể viết. Mọi người nói đúng, cuộc đời mỗi người luôn thừa nhận một ít trách nhiệm và khổ cực. Hiện tại đến lượt con tiếp nhận sự khổ cực đó, cho nên con khó lòng mà tiếp tục được. Nếu con có thể khiến cô ấy trở về, thì con sẽ không bao giờ có thể quay về đây nữa. Mọi người chúc phúc cho con đi, phù hộ cho con đi. Kính thư, Cam Mặc. Cam Mặc, Cam Mặc là ai? Là chàng thanh niên này sao? Còn có ông ấy nói cực khổ là gì? Còn có trách nhiệm gì nữa đây? Tần Nguyệt và Nghiêm Lạc đọc thư xong đều mơ hồ, nhìn nhau lắc đầu. Tần Nguyệt cất thư, sửa lại chiếc hộp, nhẹ nhàng nói, lòng người vốn không hề xấu xa, nếu trên đời này không có tính kế, không có nhiều giả dối, có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Chỉ không cần tốt đẹp như người khác, chỉ cần muốn làm chính mình là được rồi. Nghiêm Lạc tức khắc nở nụ cười. Nhưng mà cô thừa nhận, có người tốt như Tần Nguyệt là chị em tốt của mình, thật sự là rất tuyệt. chẳng hiểu ông ấy đang nói gì cả. Nghiêm Lạc rũ tay nói, nhưng mà phong thư này có để lại địa chỉ, nếu chị rảnh rỗi không có việc gì làm, thật ra có thể đến xem. Tần Đồng Nguyệt lắc đầu, được rồi, đã qua hơn 20 năm, ông ấy đã không quay về. Có lẽ, không biết ông bà và ba mẹ đã mất. Nói tiền giữ này cho ông ấy còn không bằng không biết thì hơn. Để ông ấy nghĩ bọn họ vẫn còn sống, có lẽ sẽ tốt hơn. Dù sao hiện tại, người này cũng hơn 50 tuổi, cũng đã già rồi. Có lẽ không chịu nổi nhất là sống chết trên đời. Chị vẫn dịu dàng tốt đẹp như thế, cho dù là đối với người lạ. Nghiêm Lạc không nhịn được cảm khái. Nghiêm Lạc nghĩ nói, Lục Nguyệt, cùng em về thành phố Quy đi, hiện tại chuyện của chị đã qua đi, tông gia sẽ không làm gì với chị. Tần Nguyệt lắc đầu nói, không đâu Tiểu Nặc, thật xin lỗi, chị không muốn quay trở lại nơi đó nữa. Nếu em nhớ chị có thể tới Thương Gia Bảo tìm chị, chuyện bên này xử lý xong rồi, chị cũng nên quay về. Vẻ mặt Nghiêm Lạc đầy tiếc nuối, cũng được, em đưa chị trở về. Dù sao nơi này hiện tại không bị phá vỡ và di rời, chờ sau này thực hiện em sẽ thông báo cho chị. Còn mấy thứ này của Tần gia thì đặt ở đây đi, sẽ không ai động tới cả. Còn có, chăm sóc mình thật tốt. Còn có, được rồi, cũng không phải là sinh ly tử biệt, làm gì nửa tình vậy chứ. Tần Đồng Nguyệt trên miệng cười nén, chị trở về một mình được rồi, em không phải đưa chị đâu. Hiện tại thai kỳ còn nhỏ, bụng chưa lớn lắm, đi lại không hề đáng ngại. Nghiêm Lạc vừa muốn nói thì điện thoại của Tần Đồng Nguyệt vang lên. Tần Đồng Nguyệt thấy là Tần Ngọc Phượng gọi, lập tức nghe máy. Cô. Tần Ngọc Phượng vội vàng nói, Lục Nguyệt, có phải hiện tại cháu đang ở trong phòng để đồ của ông nội cháu không? Đúng thế, làm sao vậy à? Ban đầu Tần Đồng Nguyệt còn tưởng Tần Ngọc Phượng muốn hỏi chuyện di rời, vì thế giải thích. À, hiện tại bên này vẫn chưa phá bỏ và di rời, phải chờ một thời gian nữa, chờ đến lúc phá vỡ và di rời. Không phải chuyện đó, Lục Nguyệt, cháu nghe cô nói trước đã. Tần Ngọc Phượng lập tức cắt ngang lời của Tần Đồng Nguyệt. Lúc cháu thu dọn đồ đạc của ông nội cháu, có phát hiện một số đồ cũ trước kia, ví dụ như đồ cũ đã dùng rồi hay không? Tần Nguyệt khó hiểu trả lời, đồ đạc ở nơi này đều là đồ cũ, lúc cháu tới đã dính một tầng bụi bặm, hơn 20 năm không có người đụng tới, sau này tụi cháu tới đây mới tìm được người quét dọn. Cô muốn nói gì ạ? Tần Ngọc Phượng dối dám thật lâu mới nói, là thế này, lúc còn bé anh trai từng có một người bạn gọi là Cam Mặc, anh ấy và anh trai cùng tuổi, có quan hệ rất tốt với người nhà chúng ta. Tần Đồng Nguyệt lập tức nghĩ tới mấy tấm hình vừa nãy, vội nói, vâng, cháu có nhìn thấy tấm hình của chú ấy. Vừa nãy không cẩn thận làm rơi chiếc hộp của ông nội nên có nhìn thấy mấy tấm hình cũ. Đúng, chính là nó. Không nghĩ tới bà vẫn còn giữ lại mấy tấm hình đó. Tần Ngọc Phượng thở dài một tiếng, hiện tại có chuyện này muốn thương lượng một chút với cháu. Vâng, cô nói đi. Tần Đồng Nguyệt trả lời, cháu có thể tới thành phố Quy một chút hay không, tìm người này giúp cô. Tần Ngọc Phượng ngượng ngùng nói, cô cũng vừa mới nhớ tới chuyện này. Năm đó sau khi anh ấy đi rồi, ông cháu thu dọn đồ đạc của anh ấy, bảo cô ném đi, nhưng mà cô nghĩ, cuối cùng vẫn không ném đi. Tần Nguyệt nhạy bén nhận ra gì đó, vì sao cô lại đột nhiên nhắc tới người này? Chẳng lẽ nói cô và ông ấy? Tần Nguyệt đổi tay cầm điện thoại nói, chú ấy quan trọng với cô lắm sao? Rất quan trọng. Tần Ngọc Phượng bi thương thở dài nói, anh ấy suýt chút nữa trở thành con rể của Tần gia chúng ta, còn là anh em của ba mình nữa. Hai tầng quan hệ này quả nhiên không bình thường. Nhưng mà nhìn bức hình này, ám chỉ ông ấy phải trở về, gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Là gì đây? Tần Đồng Nguyệt hiểu ra, vì nó mà chặt đứt quan hệ với Tần gia sao? Vậy nó là gì mới được đây? Ông ấy muốn khuyên ai đây? Tất cả đều rất mơ hồ. Tần Ngọc Phượng tiếp tục nói, cô biết cháu không muốn quay trở lại thành phố Quy lần nào nữa, nhưng mà hiện tại cô không thể đi đâu hết. Cô, sao cô xác định người này ở thành phố Quy đây? Đúng là Tần Đồng Nguyệt không muốn đi, nhưng nếu vì hạnh phúc của cô mình thì không phải là không thể. Cùng lắm thì đi nhanh về nhanh, không kinh động đến bất cứ ai. Có người nói cho cô biết. Tần Ngọc Phượng cười chưa xót. Cô muốn biết mấy năm nay anh ấy sống có tốt không? Tần Đồng Nguyệt cầm điện thoại dãy dụa rất lâu mới nói, được ạ, cháu đi thay cô một chuyến. Tần Ngọc Phượng như thở ra một hơi, nói, vất vả cho cháu rồi, Lục Nguyệt, tất cả nhờ cậy vào cháu. Tần Nguyệt vâng một tiếng rồi tắt máy, nhìn Nghiêm Lạc cười khổ, xem ra chị phải tới thành phố Quy rồi, chị Na, em giúp chị gạt người khác nhé. Nghiêm Lạc nghe thấy Tần Nguyệt trả lời điện thoại xong đã mỉm cười rồi. Chờ Tần Nguyệt nghe máy xong mới đưa tay nhéo má cô, cười thỏa mãn. Em thích chị phiền em, rõ ràng Em ghét nhất là người phiền toái, nhưng mỗi lần chị nhờ em cảm thấy có gì đó rất vui. Tần Đồng Nguyệt cũng cười theo, Niềm Nặc vươn tay phải ra, Tần Đồng Nguyệt cũng vui vẻ nắm lấy. Bạn bè cả đời không rời không bỏ. Niềm Nặc khao khát nhìn Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu. Ừ, không rời không bỏ. Buông tay nhau ra, Tần Đồng Nguyệt lại nói, cả đời của cô chị thì là nửa đời đã dành cho việc báo thù giúp Tần gia. Hiện tại thù đã báo, chị hy vọng bà có thể có nửa đời còn lại vui vẻ. Ca Mạc này đã từng là mối tình đầu của cô, là người cô từng thích. Tuy không biết ai nói tin tức của ông ấy cho cô, nhưng có thể làm cho cô nhịn không được gọi cho chị tìm người này. Có lẽ người này rất có trọng lượng trong lòng bà ấy. Tần Đồng Nguyệt tiếp tục giải thích nguyên nhân mình trở về thành phố Quy. Hiện tại ngoại trừ hai đứa bé trong bụng mình ta, cũng chỉ có cô mình là người thân duy nhất. Cho nên chị muốn cô chị được vui vẻ một chút. Bà ấy đã vì chuyện của chị mà chịu không ít liên lụy rồi. Nếu người đàn ông tên Ca Mạc này có thể trở lại bên cô chị lần nữa, có lẽ đối với cô chị mà nói cũng là một cách bồi thường. Năm nay cô chị đã 43 tuổi rồi, sắp hết thời gian tươi đẹp nhất. Cuộc đời là phải tận hưởng thú vui ngay lập tức. Chị có hiếu thảo với cô chị thì cũng không bằng có người cô ấy yêu ở ngay bên cạnh, đúng không? Huống hồ, chờ chị sinh con xong, phần lớn thời gian đều dành cho bọn nhỏ, không cách nào chú ý đến cô nhiều. Em hiểu, không cần giải thích với em. Đi thôi, chúng ta trở về. Nghiêm Lạc cười nói, hiện tại chỉ có anh cả ở thành phố Quy, anh hai đã ra nước ngoài giải sầu rồi. Về Nghiêm gia với em đi. Ừ, quả nhiên Tần Đồng Nguyệt không khách khí với Nghiêm Lạc mà thu dọn hết đống đồ đạc, liền lên theo Nghiêm Lạc về thành phố Quy. Đến thành phố Quy thì đã là buổi tối, nhiệt độ không khí thấp. Lúc xuống xe, Nghiêm Lạc tự lấy khăn quàng cổ của mình quàng lên cho Tần Đồng Nguyệt, xác định sẽ không lạnh nữa mới để cho Tần Đồng Nguyệt xuống xe. Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc bí mật về thành phố Quy cũng không nói cho ai khác, kể cả là Nghiêm Kha. Cho nên về đến nhà, Nghiêm Kha mới biết Tần Đồng Nguyệt cũng về theo. Nghiêm Lạc đứng sau Tần Đồng Nguyệt, chớp chớp mắt với Nghiêm Kha. Nghiêm Kha bật cười, quả nhiên em gái thật là làm người ta ấm lòng mà, nghĩ đủ mọi cách giúp cho anh. Nghiêm Kha mỉm cười với Tần Đồng Nguyệt, sau đó nói, lần này trở về vẫn như trước, không cần khách khí, đây là nhà của em. Tần Đồng Nguyệt cười hì hì, luôn tìm phiền toái cho mọi người, trước kia còn cảm thấy ngại, nhưng mà hiện tại không có đâu, có lẽ sau này còn mặt dày hơn một chút. Nghiêm Kha và Nghiêm Nặc nở nụ cười. Nghiêm Kha nói với Nghiêm Nặc, hai em vừa về nhất định là mệt lắm rồi, nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì để mai lại nói, anh ra ngoài một chút. Nghiêm Nặc gật đầu, em biết rồi. Tần Đồng Nguyệt cũng mỉm cười, vâng ạ. Nghiêm Kha xoay người rời đi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh còn nghĩ nếu lần trước đã chia lìa thì sau này sẽ không còn cảnh này nữa. Không nghĩ tới em gái ra sức như vậy, mới mấy ngày đã kéo được người ta trở lại. Anh âm thầm thề trong lòng, nhất định phải biểu hiện thật tốt để Đồng Nguyệt nhìn thấy thành ý của anh, để cho cô ấy tự nguyện từ bỏ khúc mắc gả làm vợ của anh. Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc vẫn như trước kia nắm tay đi lên lầu về phòng cũ, tất cả vẫn như trước kia, dường như không có gì thay đổi. Lúc này di động của Nghiêm Lạc vang lên, là tin nhắn gửi tới. Là nên lão tiên sinh nhắn, Tiểu Nặc à, đã lâu cháu không tới Tấn Bắc rồi, khi nào rảnh đến thăm ông đây. Nghiêm Lạc biết mục đích nên lão tiên sinh nhắn tới chính là nhờ cô giúp đỡ khuyên bảo Tần Đồng Nguyệt về Nê gia, hoặc là để đứa bé của Tần Đồng Nguyệt nhận họ Nê. Nhưng mà ngày đó Tần Đồng Nguyệt buông hết khúc mắc, thật lòng nói hết mọi chuyện với cô, thì cô đã quyết định không nhúng tay vào giữa chuyện của Nê gia và Tần Đồng Nguyệt nữa. Lê Ca quan trọng với cô, nhưng mà Tần Đồng Nguyệt cũng quan trọng như thế. Những tháng ngày quyết liệt với Tần Đồng Nguyệt quả thật là địa ngục của nhân gian. Nếu lòng đã quyết vậy thì hãy quay trở về bên cạnh Tần Đồng Nguyệt, vậy thì hãy quý trọng đoạn duyên phận này đi. Cho nên Nghiêm Lặng không nhắn tin lại cho nên lão tiên sinh. Và cũng ở giây phút đó, cô liền hiểu cuộc đời của cô không thể thiếu Tần Đồng Nguyệt. Cho nên cô quyết định thuần theo cảnh trong mơ, làm theo lời của Nê Ca nói, tất cả nghe theo trái tim. Ngoài cửa lớn của Nghiêm gia, Tông Minh Hạo nặng nặng ngồi trong xe nhìn chằm chằm cánh cửa sổ. Thật ra từ khi Nghiêm Lặng và Tần Đồng Nguyệt đến trấn nhỏ ở thành phố Di, thì tung tích của Tần Đồng Nguyệt đã làm trong lòng bàn tay anh rồi. Từ trước đến nay chỉ có Tông gia không muốn biết tin tức, chứ không có tin tức mà Tông gia không thể điều tra ra. Tần Đồng Nguyệt đứng trong căn phòng quen thuộc, vén rèm che nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cô chưa bao giờ cô đơn đến thế. Dường như cô nhìn thấy xe của Tông Minh Hạo, cô sửng sốt, vừa nãy là hoa mắt hay sao? Quả nhiên là hoa mắt, sao Tông Minh Hạo có thể biết mình trở về chứ? Tần Đồng Nguyệt cười tự giễu, xoay người kéo rèm che. Lúc này Tông Minh Hạo một mình xuất hiện ở ngoài cửa của Nghiêm gia nhìn Tần Đồng Nguyệt, xuất hiện trước cửa sổ, không một ai phát hiện. Mấy ngày không gặp, cô vẫn như thế, vẫn như thời gian trước. Tiểu Triệu lên xe nhỏ giọng nói, tổng giám đốc đã nghe ngóng được, thiếu phu nhân tìm một người, người này đúng là ở thành phố Quy, tên là Cam Mặc, là anh em tốt năm đó của ba Tần, nhận ông bà Tần làm ba mẹ nuôi, còn rất săn sóc tiểu thư Tần Ngọc Phượng, cho nên hai người họ từng là thanh mai trúc mã. Năm đó hình như tiểu thư Tần Ngọc Phượng mới chỉ 23 tuổi, nhưng sau đó trong nhà Cam Mặc đã định hôn cho ông ấy, và người kia lại tham hư vinh. Một năm kia, bà của Cam Mặc bị bệnh. Trước khi chết muốn thấy Cam Mặc lập gia đình, Cam Mặc vì làm theo di nguyện của ba mà đi tìm đối tượng đính hôn, từ bỏ Tần gia. Tổng giám đốc, anh nói chuyện này có phải trùng hợp quá hay không? Đối tượng đính hôn của Cam Mặc lại là người hầu trước kia của Nghiêm gia. Vậy sao? Ánh mắt Tông Minh Hạo thu hồi cảm xúc, nhớn mày hỏi, sau đó như thế nào? Người kia thích là chủ nhân của Nghiêm gia, năm đó cũng là một đại thiếu gia, khi đó mới đính hôn với vị phu nhân hiện tại, rất được Nghiêm gia coi trọng. Người hầu kia nhân lúc chủ nhân uống say bèn bò lên giường chủ, đương nhiên bà ta không thực hiện được. Tiểu Triệu nhỏ giọng báo cáo, bởi vì chuyện này mà người hầu này bị đuổi ra khỏi Nghiêm gia, về quê bị người ta cười nhạo. Mặc dù bà ta bị Nghiêm gia đuổi đi, nhưng vẫn không chịu hết hy vọng, lại đi làm hầu gái cho gia đình khác, tùy thời hành động. Cam Mặc biết những chuyện này lại vì làm theo di nguyện của ba, cho nên kết hôn với bà ta. Có lẽ lúc này Tần gia hoàn toàn chặt đứt quan hệ với Cam Mặc. Tông Minh Hạo nhếch môi, thú vị lắm, sau đó thế nào? Sau đó bà ta biết mình không còn hy vọng gì, vì thế kết hôn với Cam Mặc. Kết hôn không bao lâu sau, có một đứa con gái gọi là Cam Hiểu Ngọc. Đứa con gái này được 2 tuổi thì bà ta rời nhà, trốn đi đến nay không biết tung tích. Cam Mặc một mình nuôi Cam Hiểu Ngọc qua 20 năm. Năm nay Cam Hiểu Ngọc vừa tròn 23 tuổi, vừa bằng tuổi của Nghiêm đại tiểu thư, hơn nữa còn chung ngày tháng năm sinh. Thật là, bỗng nhiên Tông Minh Hạo không biết nói gì cho tốt. Loại chuyện hôn nhân này đúng thật là người uống nước ấm lạnh tự biết. Năm đó Cam Mặc đối với Tần Ngọc Phượng như thế nào thật khó mà nói. Dù sao lúc đó Tần Ngọc Phượng vẫn còn nhỏ, nhưng Tần Ngọc Phượng và Tần gia có thiện cảm với Cam Mặc thì chính xác 100%. Nếu Cam Mặc có thể bỏ qua di nguyện của ba mình, có lẽ đời này sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng ông ta lựa chọn làm người con hiếu thảo, thỏa mãn tâm nguyện của ba mình. Rõ ràng không thích người kia, nhưng vẫn kết hôn với bà ta, tiếp nhận vết nhơ trong cuộc đời của bà ta. Nếu người đàn bà này biết ơn, thì coi như cố gắng mà sống hết cuộc đời còn lại. Cho dù cuộc đời có tiếc nuối, nhưng cũng xem như viên mãn. Nhưng mà, người đàn bà kia không biết đủ, sinh con gái không bao lâu đã rời khỏi nhà trốn đi. Nghĩ tới một người đàn ông nuôi lớn một đứa bé 2 tuổi đúng là không dễ dàng gì. Nhưng hiện tại nếu ông ta còn độc thân, Tần Ngọc Phượng vẫn còn nhớ thương ông ta, hai người quay về bên nhau thật ra cũng không phải chuyện xấu gì. Tiểu Triệu nói đến đây thì không nói gì nữa. Tổng Minh Hạo hoàng thần chốc lát mới nói, về thôi. Vâng tổng giám đốc. Tiểu Triệu trả lời do dự một lát lại nói, lão phu nhân gọi tới mong anh trở về. Nói tôi không rảnh. Tông Minh Hạo không nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Giây phút Tông lão phu nhân cự tuyệt bảo vệ Tần Hùng Nguyệt, hai bà cháu đã dần xa cách. Hiện tại muốn giữ gìn phần tình cảm này quả thật rất khó khăn. Tôi hiểu rồi. Tiểu Triệu gật đầu xoay người xuống xe. Tông Minh Hạo yên lặng lái xe rời đi. Anh còn nhiều việc chưa hoàn thành, thật sự không có thời gian để trở về. Nhưng dù anh có vội đến đâu cũng sẽ giúp một chút thời gian nhìn Tần Hùng Nguyệt từ xa. Hiện tại anh không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt cô, dù chỉ đứng nhìn từ xa cũng đã mỹ mãn lắm rồi. Mấy ngày hôm nay anh không chỉ nhìn chằm chằm hành tung của Tần Hùng Nguyệt mà còn nhìn chằm chằm hành tung của Mễ Khả Nhi. Anh ra tay liên tục đẩy Mễ Khả Nhi đến bờ vực, hiện tại chỉ thiếu một đôi chân. Từ lúc thiết kế Thanh Ưu ngủ với Mễ Khả Nhi, lại cố ý thả tin tức cho Nghiêm Kha để Nghiêm Kha chỉnh đốn Mễ gia, anh lại đưa cảnh ôn ưu cho Nghiêm Kha tìm một đám người hủy hoại danh dự của Mễ Khả Nhi, bao gồm cả chuyện Mễ Khả Nhi bị ném vào đống rác, còn gặp cả đám chó hoang kia cũng là anh cố tình bày ra. Tổng Minh Hạo muốn khiến cho cô ta từ hy vọng rơi vào tuyệt vọng, sau đó rớt xuống địa ngục vạn kiếp bất phục. Mễ phu nhân gặp được mối tình đầu cũng là một bất ngờ, anh không hề buông tha cơ hội này cho người kia chút tiền để hắn ta mang Mễ phu nhân rời đi. Hắn ta cũng rất thức thời, làm việc vô cùng nhanh nhẹn, thật sự khéo Mễ phu nhân ngoại tình. Hiện tại tính thời gian cũng đã đến lúc bệnh chó dại của Mễ Khả Nhi phát tác, như vậy nên tiến hành bước tiếp theo. Mễ Khả Nhi để ý nhất chính là danh dự, khuôn mặt và dáng người của cô ta. Hiện tại danh dự của cô ta đã bị hủy hoại, khuôn mặt cũng bị hủy, nhưng vậy hiện tại nên để cô ta xuất hiện trước mặt mọi người thôi. Tông Minh Hạo vừa lái xe vừa gọi cho Tiểu Lý, nên ra tay rồi. Tiểu Lý nhận được mệnh lệnh, lập tức sắp xếp người đến gõ cửa nhà Mễ Khả Nhi. Trong nhà có người không? Chúng tôi đến xem đồng hồ đo nước. Hàng xóm xung quanh có người đứng ra nói. Nhà này lạ lắm, từ lúc đến rất ít khi ra ngoài, không biết có chuyện gì xảy ra. Nghe người bên trong gào thét thật đáng sợ. Nếu không báo cảnh sát đi, nhưng đừng để xảy ra chuyện gì đây nhé. Tiểu Lý làm bộ thấy con ý. Cũng đúng, nếu không hay là báo cảnh sát đi. Thật sự có người móc di động ra báo cảnh sát. Một lúc sau cảnh sát tới, nghe tiếng đập cửa, Mễ Khả Nhi hét chói tai, giống như có vô số ác thú đang đuổi theo lưng cô ta vậy. Cô ta không cách nào tỉnh táo, không ngừng khua tay múa chân, không ngừng la hét. Không phải tôi, không phải tôi, cút hết đi, không phải tôi. Tiếng hét của cô ta càng ngày càng vang, hàng xóm xung quanh không nhịn được, mở cửa ra xem. Tiểu Lý và nhân viên đến xem đồng hồ đo nước vội nói, chúng tôi đến kiểm tra số nước, gõ mãi một hồi nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Không biết người trong phòng làm sao nữa. Lúc này, Mễ Khả Nhi ở trong nhà sốt cao không lùi. Nhiều người vây quanh trước cánh cửa, cảnh sát lập tức gõ cửa. Trong nhà có người sao? Tôi là cảnh sát đây. Mễ Khả Nhi nghe âm thanh bên ngoài cửa càng gào to hơn. Không phải tôi, đừng có tới tìm tôi. Nghe tiếng thét chói tai không thích hợp, cảnh sát sợ bên trong xảy ra chuyện, cho nên nhanh chóng gọi bảo vệ tòa chung cư tới. Tiểu khu này vừa ra bán được không bao lâu, cho nên phần lớn các hộ gia đình đều chia thay chìa khóa. Chỗ bảo vệ sẽ cất giữ một bộ dự phòng. Bảo vệ vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đàn bà đầu tóc rối tung, hai mắt đỏ đậm, nước mắt phèo ra, vẻ mặt đầy vết sẹo xấu xí, biểu tình trông rất quái lạ, xông ra ngoài. Tiểu Lý ở bên cạnh lập tức nhắc nhở mọi người, trạng thái của cô ta không thích hợp lắm, mọi người cẩn thận. Nháy mắt, đám người xung quanh tản đi mất một nửa. Lúc này cảnh sát cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Ôi chào, người đàn bà này bị quỷ bám người sao? Biểu tình này là gì đây? Một đồng chí cảnh sát vừa tới đồn làm việc, nhịn không được kêu lên. Nhìn trông giống bệnh chó dại vậy. Mặt than của Tiểu Lý không nhịn được cười, phụ họa. Nhìn qua giống bệnh chó dại lắm. Người xung quanh vừa nghe bệnh chó dại, ào ào chạy về nhà. Tất cả mọi người đều biết bệnh chó dại có thể lây bệnh, hơn nữa sẽ chết người. Cảnh sát tập trung vào, bệnh trạng của người này rất giống bệnh chó dại, còn ai dám tới gần cô ta? Lập tức nhấc chân đá Mễ Khả Nhi vào phòng. Mễ Khả Nhi lăn quay một vòng, lại từ dưới đất, dương nanh múa vuốt xông ra ngoài. Hành vi hiện tại của cô ta gần như xác định là bệnh chó dại. Bởi vì thần trí đã không rõ ràng, cả người như cương thi, dựa vào bản năng hành động, Tiểu Lý còn di động ra quay lại bộ dạng này của Mễ Khả Nhi, sau đó mặt không đổi sắc, phát trên trang web đang hot nhất hiện nay. Quay xong trực tiếp, phát lên clip mạng điên cuồng lúc này của Mễ Khả Nhi. Tuy gương mặt Mễ Khả Nhi bị hủy dung, hơn nữa đầu tóc lộn xộn, giống như chó điên, nhưng cô ta xuất hiện trước mặt mọi người xem qua nhiều, cho nên có người vẫn nhận ra Mễ Khả Nhi. Người đó kêu than, trời ạ, đây không phải là Mễ Khả Nhi đấy chứ. Này này, mọi người mau xem đi, tiền nhiệm đại sứ hình tượng của thành phố Quy chúng ta này, hiện tại sao lại thế này, sao cắn người như cương thi vậy? Trời ạ, không phải dính virus đi chứ? Đầu trên 666 hả? Không phải là mà thế sao? Thì có cương thi hả? Sau đó Tiểu Lý nhìn thấy con số người xem dưới giao diện mình post, clip nhảy vọt từ trăm người lên hàng ngàn người. Trong 5 phút đồng hồ, sau đó đột phá thành hơn 50 vạn người. Đã nhiều lần cảnh sát muốn đóng cửa, nhưng anh vẫn chưa ngừng quay. Hiện tại bộ dạng của cô ta, hai mắt thì đỏ như muốn dỉ máu, miệng thì dương lên như muốn ăn thịt người. Bị đạp cho té nhào, thế mà còn có sức nhào tới. Tiểu Lý quay đủ, lúc này mới nói với bảo vệ tòa nhà đứng bên cạnh nãy giờ, đang bị dọa cho choáng váng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải ngoài hành lang có bình cứu hỏa sao? Lấy tới đi. Mễ Khả Nhi không kịp phản ứng, bị phun lùi vào phòng. Sau đó mọi người có thể nghe thấy tiếng móng tay cào cửa. Thật là đáng sợ. Đây là cựu đại sứ hình tượng sao? Rõ ràng là cương thi. Tiểu Lý cất di động, nghiêm túc bày ra gương mặt than của mình, nhắc nhở vị cảnh sát nhân dân. Tôi cảm thấy tình huống này tốt nhất là giao cho bác sĩ. Rốt cuộc, đó mới là nghề của bọn họ. Vị cảnh sát nhân dân này đang sợ hãi, lúc này được nhắc mới nhớ tới chuyện này. Nhanh chóng cầm di động gọi chi viện. Trong chốc lát, bác sĩ, y tá bệnh viện gần đó đều tới. Vừa đến ngoài cửa, vị cảnh sát này nhanh chóng nói sơ qua tình hình bên trong cho bọn họ. Lần này tới đều là các bác sĩ có kinh nghiệm, hơn nữa còn là bác sĩ nam. Đối phó với người bệnh như vậy đúng là cần có sức lực. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy không còn nguy hiểm mới mở cửa phòng ló đầu ra xem. Khi bọn họ nhìn thấy bác sĩ tới, dường như gan cũng to lên, lại tụ tập xem náo nhiệt. Tiểu Lý đứng bên cạnh, tiếp tục mặt không đổi sắc kiến nghị. Tôi cảm thấy cách an toàn nhất vẫn là thả một ít thuốc trấn an tinh thần vào phòng, để cô ta yên tĩnh lại mới được. Tôi vừa nhìn qua, tất cả cửa sổ trong phòng đều đóng. Bác sĩ và vị cảnh sát này không nhịn được, quay đầu nhìn Tiểu Lý hỏi. Anh là nhân viên kiểm tra đồng hồ nước. Tiểu Lý ưỡn ngực, mặt không đổi sắc trả lời rất hợp tình hợp lý. Được rồi, nghề này phù hợp lắm. Nhân dân dưới ánh mặt trời hoan nghênh anh. Tuy Tiểu Lý giả mạo nhân viên kiểm tra đồng hồ nước đưa kiến nghị, nhưng đám bác sĩ không tiếp nhận lời kiến nghị của Tiểu Lý mà mở một khe hở. Lúc Mễ Khả Nhi nhào lên, liền bắn mũi tiêm gây tê vào Mễ Khả Nhi. Vừa hay bắn trúng người cô ta, một kim đến voi cũng ngã, huống hồ một Mễ Khả Nhi nhỏ bé. Cô ta đã hôn mê. Tiểu Lý thấy nhiệm vụ xem như hoàn thành, cũng rời đi luôn. Vâng, thưa tổng giám đốc. Tiểu Lý lập tức trả lời. Một lát sau, Tàu Minh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi Tiểu Lý. Cậu nói xem, con người ta sợ nhất là gì? Tôi nghe nói, có một loại thuốc không ngừng khiến người ta lặp đi lặp lại ảo giác, nhưng cũng khiến người đó duy trì sự tỉnh táo. Tàu Minh Hạo nói đến đây thì ngừng. Tiểu Lý xoay người rời đi. Mễ Khả Nhi bị đưa đến bệnh viện, nhanh chóng được tiêm đủ loại thuốc để cô ta duy trì sự tỉnh táo, nhưng cả người lại chẳng có sức lực. Bởi vì bệnh tình của cô ta quá mức hung mãnh, bệnh viện như lâm vào đại dịch, sợ cô ta gây hại với người khác, cho nên nhốt đơn độc trong một tòa nhà. Nửa đêm, một bóng người yên lặng xuất hiện trong bệnh viện, móc ra một ống tiêm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiêm vào trong người Mễ Khả Nhi. Chỉ chốc lát, Mễ Khả Nhi vốn còn hôn mê, đột nhiên tỉnh lại. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn, lấy lại được sự tỉnh táo. Đây là nơi nào? Tôi đang ở nơi nào? Mễ Khả Nhi không nhịn được nghĩ. Nhưng mà lúc này, cả người cô ta đau đớn, căn bản không thể cử động. Cả người mềm nhũn cũng không có sức lực gì. Cảm giác này, cô ta hoảng sợ vô cùng. Có chuyện gì xảy ra? Lúc này, trong bóng đêm vang lên âm thanh, là âm thanh bắt chước giọng nghiêm sâm. Tỉnh rồi sao? Mễ Khả Nhi giật mình, tất cả lý trí đột nhiên kích lên. Anh Sâm, là anh Sâm sao? Rốt cuộc, anh cũng chịu gặp em rồi. Trong bóng đêm, âm thanh kia đột nhiên chuyển thành tiếng cười. Gặp cô sao? Không, tôi không muốn gặp cô. Bộ dạng lúc này của cô khiến tôi ghê tởm. Âm thanh nghiêm sâm lại vang lên. Rõ ràng là thế, cho nên Mễ Khả Nhi căn bản không phân biệt được rốt cuộc có phải là nghiêm sâm hay không. Mễ Khả Nhi không cảm thấy những lời này là đang nói mình. Phải biết rằng, Mễ Khả Nhi có thể trở thành hình tượng đại sứ thành phố Quy, đương nhiên có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc. Nếu không, sao cô ta có tự tin có thể làm thiếu phu nhân tông gia? Nhưng Mễ Khả Nhi vẫn tự tin như cũ, thì trần nhà đột nhiên sáng lên. Lúc này, trần nhà sáng bừng lên chính là màn chiếu sân khấu tốt nhất. Một gương mặt kèm theo vết sẹo đan xen xấu xí lập tức xuất hiện trên màn hình. Mễ Khả Nhi nhìn gương mặt chiếu trên trần nhà, hoảng sợ hét lên. Đây là ai? Ai? Người nào mà xấu xí thế này? Cút đi! Trong bóng đêm, âm thanh của Nghiêm Sâm phụt cười. Ha ha, cô tự nhận mình xấu xí sao? Mễ Khả Nhi hét toáng một hồi, rốt cuộc cũng phát hiện người trên màn hình có động tác hoàn toàn giống mình. Chẳng lẽ nói người xấu xí kia là mình sao? Không phải thật. Một giây tiếp theo, trên trần nhà lại chuyển đổi hình ảnh thành hình ảnh giường chiếu của Mễ Khả Nhi với đám đàn ông khác. Còn có clip Mễ tiên sinh nhảy nầu, Mễ phu nhân vứt bỏ cô ta đi ngoại tình với mối tình đầu của mình. Còn có bộ dạng phát dại của cô ta. Mễ Khả Nhi vừa xem vừa lắc đầu, điên cuồng kêu lên. Không phải tôi, tuyệt đối không phải tôi. Tôi không tin, anh Sâm, anh đã nói mặc kệ em biến thành bộ dạng gì, anh đều yêu em mà, phải không? Vậy để cho cô thất vọng rồi. Âm thanh bắt chước nghiêm sâm, nháy mắt lạnh xuống. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ yêu cô. Mễ Khả Nhi tuyệt vọng, sao mặt mình lại có vết sẹo khó coi như vậy? Rõ ràng đã khỏi hẳn rồi mà, rõ ràng là tốt, sao lúc này lại xấu như thế? Thưởng thức kiệt tác của cô đi. Trong bóng đêm, âm thanh của Nghiêm Sâm lại nhẹ nhàng vang lên. Nếu Nghiêm Sâm không cần mình thật sự không còn ai muốn. Không cầm lòng, bản thân mình còn muốn làm thiếu phu nhân nhà giàu, còn muốn trải qua cuộc sống đỉnh cao. Nhìn bộ dạng này của cô xem, nhìn đám ảnh giường chiếu của cô và đám đàn ông kia xem. Cô cảm thấy dựa vào đâu Nghiêm Sâm tôi còn phải đội nón xanh khổng lồ trên đầu, tiếp nhận người đàn bà vừa độc ác vừa không sạch sẽ như cô. Trong bóng đêm, Âm thanh bắt chước Nghiêm Sâm càng nên lãnh khốc. Không phải cô cảm thấy khuôn mặt mình xinh đẹp sao? Vậy sao hôm nay còn nghĩ như vậy nữa không? Không, không phải như thế. Anh không phải là anh Sâm của tôi sẽ không nói ra lời này với tôi. Mễ Khả Nhi bỗng nhiên rơi nước mắt. Phải vậy không? Người dù có tốt tính đến mức nào nữa cũng sẽ không chịu nổi để cho cô tổn thương nữa. Người này tiếp tục nói. Cô tổn thương hết lần này tới lần khác, không kiêng nể gì mà dẫm đạp. Dựa vào đâu phải chịu đựng người đàn bà rắn rết như cô? Mễ Khả Nhi khóc to. Anh Sâm, em sai rồi, em biết sai rồi. Anh thả em ra đi, chúng ta về nhà sống thật tốt được không? Em không bao giờ muốn làm thiếu phu nhân tông gia nữa. Em chỉ muốn gả cho anh, em chỉ muốn chung sống với anh mà thôi. Âm thanh giả giọng Nghiêm Sâm càng vang lớn hơn. Đáng tiếc tôi không cần cô nữa. Mễ Khả Nhi không ngừng dãy giụa. Anh Sâm, anh Sâm, anh không thể như vậy. Anh không thể đối với em như vậy. Anh đã nói đời này chỉ yêu mình em. Anh Sâm, anh Sâm. Bỗng nhiên Mễ Khả Nhi nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên bên tai. Cô ta khó khăn liếc mắt. Hiện tại có lẽ chỉ có đôi mắt của cô ta là có thể chuyển động. Nhưng mà một màn tiếp theo thật là một ác mộng mà đời này cô ta chưa bao giờ thể nghiệm. Chỉ thấy một đám chuột đang chạy về phía cô ta. Đúng thế, là một đám chuột. Một đám chuột nhiều không đếm xuể. Mễ Khả Nhi không ngừng hét lên. A, để chúng nó đi đi, tránh ra, không cần đâu. Trên đỉnh đầu lại xuất hiện một chiếc gương lớn. Trên đỉnh đầu lại xuất hiện một chiếc gương lớn, chiếu lại rành mạch biểu tình sợ hãi của cô ta. Mễ Khả Nhi mở to hai mắt, nhìn đám chuột bạch kia leo lên giường, sau đó không ngừng gặm cắn người cô ta. Cô ta có thể cảm nhận được toàn thân đau đớn, nhưng đến một ngón tay cũng không động đậy được. Tổng Minh Hạo dưới cơn tức giận đã rời quê hương ra nước ngoài. Mễ Khả Nhi biết anh thân là người thừa kế tông gia, sớm muộn gì cũng sẽ trở về, cho nên chưa từng từ bỏ đào tạo bản thân. Cô ta cố gắng học trang điểm, rèn luyện thân thể, bảo dưỡng làn da, thậm chí còn nhỏ tuổi đã trở thành đại sứ hình tượng của thành phố Quy. Giây phút sắp chết, cô ta nhớ tới bản thân khi còn nhỏ. Lần đầu tiên mới gặp Tông Minh Hạo, cô bé xinh đẹp như búp bê lập tức hấp dẫn được tầm mắt cô ta. Tuy anh có em trai song sinh, nhưng tính cách lại vô cùng khác biệt. Anh trai thì khí phách uy vũ, em trai thì dịu dàng săn sóc. Lúc đó tuy gương mặt của cô ta tức giận, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui mừng. Vì thế gả cho Tông Minh Hạo chính là nguyện vọng lớn nhất thời thiếu nữ của cô ta. Nhưng mà một năm kia, Tông gia bỗng nhiên xảy ra chuyện. Tông Minh Hạo bị một con nhóc không biết tên nột sạch, còn người bị chụp quay nén truyền trên mạng. Điều này đã oanh động rất mạnh, vì để một ngày có thể vẻ vang gả cho anh. Nhưng sau khi anh trở về cũng không cưới cô ta, mà thay Tông Minh Trạch cưới một người đàn bà dân thường, mà người kia chính là Tần Lục Nguyệt. Vốn còn tưởng anh chỉ chơi đùa, chơi chán sẽ vứt bỏ, ai mà nghĩ anh lại rung động người đàn bà này. Vì thế cô ta bắt đầu theo đuổi phía sau Tông Minh Hạo, không ngừng gọi anh Minh Hạo. Cô ta bắt đầu ngóng trông mình lớn nhanh lên, bởi vì chỉ có trưởng thành thì cô ta mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh, nắm tay anh đến hết cuộc đời. Có lẽ người nhà nhìn ra tâm tư của cô ta, cho nên thường xuyên chiêu ghẹo cô ta và Tông Minh Hạo, thậm chí còn nói giỡn gọi cô ta là thiếu phu nhân. Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đám chuột gặm rớt da thịt mình, gặm đến máu tươi đầm đìa, gặm sâu vào xương trắng. Cô ta còn có thể nhìn thấy khuôn mặt mình từng tự hào cũng bị đám chuột cắn lấy. Chỉ một lúc có thể thấy nửa người dưới của mình không còn thịt mà chỉ còn đám xương trắng. Lúc này Mễ Khả Nhi đã nói không nổi một lời, nhưng cố tình lại không thể chết đi, chỉ có thể gắt gao nhìn lên trần nhà, không cam lòng và tuyệt vọng. Mễ Khả Nhi biết hôm nay là ngày chết của mình, sao anh có thể rung động với người đàn bà khác được? Người anh chủ định cưới phải là cô ta, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu không thể xuống tay từ trên người Tông Minh Hạo, vậy chỉ có thể xuống tay từ người đàn bà kia. Nhưng cô ta sai lầm chỗ nào rồi sao? Sai chỗ nào? Cô ta chỉ có muốn bảo vệ lợi ích của mình, bảo vệ chồng và hôn nhân tương lai của mình, sao lại sai chứ? Tần Lục Nguyệt đó sao lại có số mệnh tốt đến vậy? Vì sao có thể gả cho Tông Minh Hạo? Vì sao không chết đi? Cô ta đã đẩy Tần Lục Nguyệt vào tuyệt cảnh biết bao nhiêu lần. Vì sao còn không chết? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Cô ta rõ ràng mới là người yêu của Tông Minh Hạo nhất. Sự tồn tại của cô ta mới là để trở thành người thân bên cạnh đế vương cao cao tại thượng kia. Nhưng tại sao? Tại sao trên thế giới này còn phải có một Tần Lục Nguyệt? Tại sao cô ta nên kế hoạch hết lần này tới lần khác vẫn có thể đủ khiến cô chạy thoát? Không cam lòng, thật sự không cam lòng. Không biết đám chuột kia có phải cố ý không, không ngừng gặm cắn những bộ phận khác trên cơ thể, chỉ là không chịu gặm cắn mất mắt cô ta, chính là muốn để cô ta ngay cả mắt cũng không nhắm được. Tận mắt nhìn chằm chằm cơ thể, dáng vẻ tuyệt đẹp của cô ta bị bầy chuột này ăn tươi từng chút một. Mễ Khả Nhi chính là nhìn hình ảnh phản chiếu trên đỉnh đầu với vẻ mặt tuyệt vọng như thế. Nhìn rõ một bên rách nát của cô ta hiện ra những thứ rất nhỏ, thậm chí đang rút ra khỏi cơ thể từng chút một. Mễ Khả Nhi biết thời gian của cô ta không còn nhiều. Cô ta đột nhiên rất muốn hỏi Tông Minh Hạo và Nghiêm Sâm. Muốn hỏi Tông Minh Hạo tại sao cô ta làm nhiều như vậy lại không yêu cô ta. Muốn hỏi Nghiêm Sâm rốt cuộc có từng yêu cô ta không, tại sao lúc cô ta bất lực nhất, bất đắc dĩ nhất, anh ta lại chọn từ bỏ. Chẳng lẽ tình yêu đích thực không phải có thể chống lại tất cả vấn đề khó khăn, chống lại tất cả áp lực sao? Tại sao? Trong bóng tối, giọng nói của Nghiêm Sâm kia giống như đoán ra được tâm tư của Mễ Khả Nhi. Vào khoảnh khắc cô ta bị đám chuột kia bao phủ hoàn toàn, nhẹ giọng mở miệng nói: sở dĩ Tống Minh Hạo không yêu em là bởi vì lúc anh ấy 8 tuổi đã có người thích rồi. Từ đó trong lòng anh ấy cũng không còn chỗ cho bất kỳ người nào khác nữa. Người đàn ông nhà họ Tông cứng đầu, nhưng sự cứng đầu này đối với phụ nữ mà nói lại là một sự may mắn. Còn Nghiêm Sâm, giọng nói đó lại khẽ cười lên, bản thân cô còn không rõ sao, cô lợi dụng anh ta bao nhiêu, cô tổn thương anh ta bao nhiêu. Cho dù một người yêu nữa, đau nữa, nhưng cũng là có mức độ. Bất cứ loại tình cảm nào đều giống như một ly nước, đổ đi nhiều còn lại sẽ ít. Cô nôn miệng chất vấn Nghiêm Sâm, nếu yêu cô tại sao không giúp cô. Vậy tôi muốn hỏi ngược lại cô một câu, dựa vào cái gì? Cô thật sự cảm thấy cô là không thể thiếu chút nào như vậy sao? Cô có từng cho anh ta thứ anh ta thật sự mong muốn? Cô chỉ yêu cầu một cách mù quáng. Cô có từng nhìn thấy anh ta vì bảo vệ cô phải che giấu trái tim dị máu đầm đìa phía dưới nụ cười? Mễ Khả Nhi, sao cô ích kỷ như vậy chứ? Cũng phải, nếu không phải bởi vì cô ích kỷ, có lẽ cũng sẽ không có nỗi đau vạn chuột gặm cắn này. Đạo trời rất luân hồi, xem ai bỏ qua ai. Hốc mắt Mễ Khả Nhi không khống chế được, trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Khoảnh khắc sắp chết này dường như cô ta cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng thật sự quá muộn rồi. Mễ Khả Nhi thậm chí còn nghĩ nếu đời người có thể sống lại một lần nữa thì tốt biết bao. Nếu đời người còn có thể làm lại, cô ta cũng sẽ không chấp nhất vị trí đại thiếu phu nhân nhà họ Tông nữa. Cô ta cũng sẽ không si mê người đàn ông, cả đời cũng sẽ không yêu cô ta nữa. Cô ta nhất định sẽ trân trọng Nghiêm Sâm thật tốt, nhất định sẽ gật đầu nói được vào lần đầu tiên Nghiêm Sâm tỏ tình. Cô ta nhất định sẽ ở bên cạnh Nghiêm Sâm thật tốt, làm nhị thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm. Cho dù đời này không hiển hách như vậy, nhưng cũng sẽ không quá tệ. Dù sao thì nhà họ Nghiêm cũng không tệ. Tiếc là không kịp nữa rồi, thật sự không kịp nữa rồi. Từng giọt nước mắt lớn theo hốc mắt của cô ta chậm rãi chảy xuống. Giây tiếp theo, ánh mắt cô ta tối sầm lại. Cô ta biết đôi mắt cô ta cuối cùng cũng bị chuột ăn mất rồi. Ha, ăn hết cũng tốt. Dù sao thì đôi mắt sáng dài, nhưng lại vẫn luôn không nhìn rõ lòng người, không nhìn hiểu tình yêu. Nếu ông trời cho cô ta cơ hội làm lại một lần nữa, tốt biết bao nhiêu. Một tiếng thở dài kèm theo tiếng ơ ơ cuối cùng của Mễ Khả Nhi để lại trên thế giới này, cuối cùng tan biến mất trên thế giới này. Bóng tối tản ra, bình minh lại tới. Lúc sáng sớm, các bác sĩ y tá phụ trách chăm sóc Mễ Khả Nhi vẫn là dáng vẻ như đối mặt với quân thù, đi tới phòng bệnh Mễ Khả Nhi. Lúc chuẩn bị tiêm thuốc cho cô ta, lại phát hiện Mễ Khả Nhi trong phòng đang gắt gao nhìn chăm chăm nóc nhà, thất thểu chảy máu, da thịt toàn thân tơi tả, giống như bị thứ gì đó phát nổ, tình trạng chết cực kỳ kinh khủng. Một y tá thậm chí đã không nhịn được mà hét lên. Các nhân viên y tế thường thấy đủ loại tình trạng chết cũng không nhịn được tê ra đầu một trận. Bệnh nhân này trước khi chết rốt cuộc đã trải qua chuyện đáng sợ gì, tình trạng chết lại đáng sợ như vậy. Bác sĩ sau khi làm việc theo thông lệ xác định cái chết của Mễ Khả Nhi, ký hai chữ đã chết vào giấy chuẩn đoán bệnh của cô ta. Có y tá bước qua kéo tấm vải trắng lên che toàn thân Mễ Khả Nhi đẩy tới nhà xác. Cô ta thậm chí không có người tới nhận xác cô ta. Nhớ lại trước đây không lâu, cô ta vẫn xinh đẹp là thế, rực rỡ là thế, mà bây giờ lại chết thê thảm như thế, thật sự là khó tránh khỏi khiến người khác cảm thái, sụt sịp một trận. Người phụ trách để Mễ Khả Nhi vào nhà xác lúc trở lại nói chuyện với các đồng nghiệp. Thực ra suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là người bình thường như chúng ta may mắn nhất. Mặc dù đời này không thể đại phú đại quý, nhưng cuộc sống đơn giản và hạnh phúc cũng tốt đẹp mỹ mãn. Thấy những người xinh đẹp dạng người kia ra vào có xe sang, ở biệt thự ăn sơn hào hải vị, nhưng đó lại có thể là thế nào chứ? Đến chết ngay cả người tới nhận xác cũng không có. Các người là không biết, cựu đại sứ hình ảnh môi trường kia lúc chết là khó coi biết bao. Đôi mắt kia tôi đến bây giờ cũng không thể quên được. Lại không cam lòng, hối hận, hận thù vân vân kia. Thật không biết cô ta đây là làm bao nhiêu tội ác. Thế cho nên kiếp này báo ứng, chết thảm như thế. Các đồng nghiệp nhất thời cười nói vài câu liền rời đi. Ai cũng không quan tâm đến người phụ nữ nằm trong kia đã từng là dáng vẻ gì. Cứ nặng nề cầm lên như thế nhưng lại nhẹ nhàng buông xuống. Tổng Minh Hạo nhận được tin Mễ Khả Nhi bị tình trạng chết của mình. Nhìn thấy dòng ảo giác giống như bị dọa chết, cầm điện thoại qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng lẩm bẩm nói: Lục Nguyệt, anh báo thù cho em rồi. Tất cả các mối thù đều báo rồi. Chỉ còn lại một người cuối cùng, kẻ thù đó chính là anh. Anh cho em cơ hội này. Từ hôm nay trở đi, bất kể em tổn thương anh thế nào, anh cũng sẽ không trách oán em. Lục Nguyệt, em nói, người có kiếp trước kiếp này không? Đời này, tại sao chúng ta lại khó khăn như thế? Nếu có kiếp trước là anh phụ em, cho nên kiếp này mới phải chịu những nỗi đau cắn nát tim này. Vậy thì nếu như có sau này, anh nhất định bảo vệ em chu toàn cả đời, cũng không để bất cứ người nào tổn thương em, dù chỉ nửa phần nữa. Nói xong những lời này, khóe mắt Tô Minh Hạo chứa đầy nước mắt, nặng nề xoay người rời đi. Tần Đồng Nguyệt đứng trước cửa sổ, nghi ngờ nhìn một nơi nào đó ngoài cửa sổ. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy có người ở bên đó, nhưng bảo người hầu trong nhà đi qua xem thì lại nói không có người, chẳng lẽ chỉ là ảo giác. Tần Đồng Nguyệt thở dài một tiếng, giơ tay kéo rèm cửa lại, không suy nghĩ chuyện này nữa. Đây là nhà họ Nghiêm, kể từ khi trải qua chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha, an ninh nhà họ Nghiêm càng ngày càng nghiêm ngặt, cho nên nơi này sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Bây giờ chuyện của cô phải nghĩ là đi tìm Cam Mặc. Lúc này Nghiêm Nặc đã gửi tài liệu của Cam Mặc tới. Nhìn khuôn mặt trải qua thăng trầm cuộc sống trên bức ảnh, Tần Hùng Nguyệt thật sự không thể nào liên kết được ông ta cùng với người thanh niên trên bức ảnh. Ông ta cùng với người thanh niên trên bức ảnh gia đình mà ông nội đã cất giấu kỹ. Nếu như đây không phải là tài liệu Nghiêm Nặc gửi tới, Tần Hùng Nguyệt suýt chút nữa cho rằng Nghiêm Nặc đã lấy nhầm ảnh. Đây lại là một người. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Người đàn ông trên bức ảnh này, khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn tang thương, dường như không phải người đàn ông 50 tuổi, ngược lại trông giống ông già 6-70 tuổi. Đây là trải qua chuyện gì khiến ông ta trở thành như thế? Tần Hùng Nguyệt lật xem tư liệu, cuối cùng khẳng định người Nghiêm Nặc tìm tới này quả thực là người mình muốn tìm. Chỉ là năm tháng vô tình đem một người đã từng là thanh niên tươi mới khóc vào một ảnh ông già tang thương như trước mặt một cách không khoan nhượng như thế. Từ trên thời gian suy đoán, Cam Mặc sau khi viết lá thư kia cho ông nội thì tìm Vương Ngọc Hoa, vợ của ông ta bây giờ. Sau đó, sau khi hai người vội vàng kết hôn, cha Cam Mặc liền ngậm cười mà chết. Lo liệu xong việc lặt vặt cho cha, Vương Ngọc Hoa lại trở về gia tộc giàu có, tiếp tục làm người hầu gái của bà ta. Sống chung với Cam Mặc thì ít, mà xa cách thì nhiều, một năm cũng không gặp mấy lần. Mặc dù Vương Ngọc Hoa và Cam Mặc kết hôn rồi, nhưng vẫn là có chút tà dâm chưa nửa, vẫn là muốn có dính dáng với gia đình giàu có. Cam Mặc đối với kết quả này dường như là sớm dự liệu, cho nên cũng không quá để ở trong lòng. Chỉ là tìm một công việc cần cù chăm chỉ làm hơn 20 năm. Mặc dù không thể giàu sang ấm no vẫn là không thành vấn đề. Mãi đến vài năm sau, Vương Ngọc Hoa đột nhiên bế một đứa bé trở về, nói với Cam Mặc muốn sống qua ngày thật tốt với Cam Mặc. Cam Mặc cũng biết đứa trẻ này là Vương Ngọc Hoa ở bên ngoài sinh với người đàn ông khác, nhưng thấy búp bê nhỏ đẹp như tượng khắc mịn như ngọc mài, Cam Mặc mềm lòng. Vì thế Cam Mặc lần nữa đón nhận Vương Ngọc Hoa và đứa con gái Vương Ngọc Hoa mang về, đồng thời đặt tên là Cam Hiểu Ngọc. Ngày lúc Cam Mặc cho rằng Vương Ngọc Hoa sẽ sống qua ngày thật tốt. Hai năm sau, Vương Ngọc Hoa lấy toàn bộ tiền trong nhà, sau đó thu dọn vài bộ quần áo liền không từ mà biệt. Cam Mặc còn cho rằng bà ta đã xảy ra chuyện gì. Bé Cam Hiểu Ngọc chỉ có 2 tuổi không ngừng chạy tới đồn cảnh sát, hy vọng điều tra tung tích của bà ta. Không lâu sau, Vương Ngọc Hoa gửi tin nhắn cho Cam Mặc, nói với ông ta không cần tìm, bà ta sẽ không trở về. Đứa con gái này là nghiệt tử, bà ta cũng không muốn, tặng cho Cam Mặc. Cam Mặc ngồi xổm ở nhà hút thuốc tròn 2 ngày, cuối cùng đứng lên giống như người đàn ông, xem như đều chưa có gì xảy ra, lại đi tìm vài công việc bán thời gian, bắt đầu một mình nuôi dưỡng và dạy dỗ đứa trẻ bị bỏ rơi này. Cam Hiểu Ngọc từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì không biết mình có mẹ, chỉ biết mình có cha. Lâu ngày cũng sẽ hỏi Cam Mặc tại sao mình không có mẹ. Mỗi lúc này Cam Mặc đều sẽ rất trầm mặc, nói cho Cam Hiểu Ngọc biết mẹ cô ta ra ngoài làm việc, chờ kiếm đủ tiền thì trở về. Thời gian thoáng khái cũng hơn 20 năm trôi qua, bây giờ cũng đã 23 tuổi. Có lẽ là Cam Mặc cảm thấy có chút mắc nợ đối với Cam Hiểu Ngọc, cho nên liều mạng đối tốt với con gái. Ông ta mặc một bộ đồ quần áo 10 năm, lại cắn răng dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được mua cho Cam Hiểu Ngọc chiếc điện thoại di động tốt nhất đương thời. Ông ta tha rằng gặm bánh bao dưa muối 3 tháng cũng phải mua một chiếc ba lô cho Cam Hiểu Ngọc. Ông ta chỉ hy vọng con gái ông ta sẽ không bởi vì gia đình đơn thân mà bị phân biệt đối xử. Nhưng tiếc là ông ta khổ tâm chăm sóc như vậy, Cam Hiểu Ngọc lại gần như không trưởng thành, ngay thẳng cao ngất bao nhiêu. Cam Hiểu Ngọc sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì không thi đậu vào trường trung học phổ thông ở địa phương. Cam Mặc vì thế đưa cô ta tới một trường dạy nghề ở địa phương. Theo lý thuyết, nếu ở trường dạy nghề hòa nhập thật tốt cũng không phải là không có tương lai. Bây giờ đường nào cũng đến là mã. Ở trường dạy nghề thực ra cũng là có thể tham gia kỳ thi đại học. Nói cách khác, chỉ cần Cam Hiểu Ngọc nắm bắt cơ hội lần này, vẫn là có thể bắt kịp đại quân thi đại học. Nhưng mà Cam Hiểu Ngọc phụ nguyện vọng của Cam Mặc cũng không học tập thật tốt, mà là học tranh đua sâu hơn một tầng. Cũng chính ở đây cô ta biết khoác, cô ta biết cúc MK cùng với những vật phẩm xa xỉ cao hơn một cấp. Cô ta chỉ từ dùng mỹ phẩm dưỡng da dưới 100 tệ nâng cấp lên Lauder Lancome, từ quần áo 200 tệ bán ở sạp hàng ngày trên lề đường nâng cấp lên Adi và Gucci. Nương Cam Mặc nhiều như vậy, mỗi tháng cho tiền sinh hoạt cô ta cũng đã có giới hạn, chỉ có thể đảm bảo cô ta cơm áo không no. Nhưng không muốn hưởng thụ mức sống càng cao cấp hơn thì không thể nào. Ngay từ đầu, Cam Hiểu Ngọc vẫn chỉ là tiết kiệm tiền sinh hoạt của mình để thỏa mãn cuộc sống xa hoa của mình. Thời gian lâu dài sau này, lúc phát hiện tiết kiệm mù quáng như thế căn bản không biết tiết kiệm bao nhiêu tiền, nên bắt đầu đưa mắt đặt vào con đường không bình thường. Con đường không bình thường nơi này bao gồm trộm, cướp, lừa gạt, tống tiền. Mà mỗi người dẫn cô ta đi lên những con đường không bình thường này chính là một vài bạn học gia cảnh cũng không tệ lắm, nhưng tiêu tiền như nước, ăn xài phung phí trong trường học này. Xã hội này luôn là không thiếu những đứa trẻ bình thường, thiếu sự quản thúc trong nhà. Trong nhà có vài đồng tiền nẻ, nhưng thành tích con cái không quá tốt. Con cái như vậy, nếu không thi nổi trường trung học phổ thông trọng điểm dùng điểm số nói chuyện, thì sẽ bỏ tiền đưa tới trường dạy nghề. Nói dễ nghe một chút là học kỹ thuật, nói khó nghe một chút là muốn để trường giúp xem chừng con cái. Cho nên chính những đứa trẻ này đã làm hỏng danh tiếng một vài trường dạy nghề tốt. Những giáo viên kia rõ ràng năng lực cũng rất tốt, những học sinh nghiêm túc thi vào cũng rất nỗ lực, lại luôn có tin tức tiêu cực thế này thế kia, chính là nhờ họ ban tặng. Không còn cách này, đầu năm nay chính là như thế, danh tiếng tốt không chuyển ra, danh tiếng xấu luôn lan truyền nhanh hơn ai khác. Trường học này của Cam Hiểu Ngọc cũng là như thế. Một phần lớn học sinh vẫn là rất tốt, đều đang vùi đầu khổ luyện hoặc là học kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề cũng là công dân lao động có thâm niên, cũng có thể kiếm được nhiều tiền, hoặc là chuẩn bị đấu tranh với kỳ thi đại học, chuẩn bị dùng đường tắt này tiến vào đại học mình ngưỡng mộ trong lòng. Tiếc là Cam Hiểu Ngọc không theo học người tốt, chỉ học theo những đứa trẻ hư. Những đứa trẻ hư này không chỉ dạy Cam Hiểu Ngọc nói dối xin tiền, mua đồ ăn, đồ mặc, đồ uống với gia đình như thế nào, còn dạy Cam Hiểu Ngọc bắt nạt các bạn mới, dọa nạt tống tiền những đứa trẻ thoạt nhìn trong nhà có tiền nhưng rất dễ bắt nạt thế nào. Bắt nạt trường này xong thì bắt nạt những đứa trẻ của trường khác. Tóm lại, Cam Hiểu Ngọc cứ như vậy mà sao đoạn. Đợi đến lúc Cam Mặc biết mọi chuyện này là lúc Cam Hiểu Ngọc bị người đưa tới đồn cảnh sát. Ông ta đi bảo lãnh cô ta về. Lần đầu tiên Cam Hiểu Ngọc được Cam Mặc bảo lãnh về thực ra là chột dạ. Nhưng Cam Mặc yêu thương con gái cũng không trách phạt cô ta, chỉ là nói với cô ta rằng sau này đừng làm như thế. Cam Hiểu Ngọc không gặp phải những lời trách mắng như trong tưởng tượng. Vì thế lá gan càng ngày càng lớn hơn, cũng càng ngày càng tệ hại hơn. Sau đó nữa, sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, bạn học cùng chăn nứa hoặc là thi đậu đại học ngưỡng mộ trong lòng, hoặc là luyện ra kỹ thuật cả người, được các công ty lớn tranh nhau mời với giá cao. Còn những đứa trẻ như Cam Hiểu Ngọc kia, trong nhà cũng đã sắp xếp công việc, không phải vào doanh nghiệp tổ chức thì chính là nhờ quan hệ gửi tới ngành phúc lợi rất tốt. Tệ nhất cũng là về nhà kế thừa gia nghiệp làm ăn. Chỉ còn lại một mình Cam Hiểu Ngọc, không biết gì chỉ biết tiêu tiền. Các bạn vừa nghe xong tập 58 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn.